Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Thời gian mấy tháng để Shiva hoàn toàn thích ứng Raigan năng lực. Raigan làm sáng tạo cùng hủy diệt cao nhất nhãn thuật, lực lượng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Pain bất quá là chiếm được Uchiha Madara Raigan. Raigan thực lực căn bản cũng không có phát huy được thực lực liền phi thường cường đại. Nếu như Raigan là của mình mà có thể phát huy ra toàn lực nói, cái kia sức chiến đấu, tuyệt độ vô thượng giới hạn mạnh nổ. Mà Shiva nhận thấy được chính mình Raigan thức tỉnh Raigan cố có năng lực thời điểm, càng là cảm giác mình trưởng thành trở thành dường như đủ để trưởng khống hết thảy thần. Thế nhưng, bành trướng thuộc về bành trướng. Shiva sẽ không tự đại. Nhìn chung toàn bộ nhẫn giới lịch sử, bởi vì tự đại mà quy thiên nhân chỗ nào cũng có. Tỷ như cường đại nhất Osusuki Kaguya, thực lực đạt tới bất tử bất diệt thần tình trạng. Bên ngoài bản thể càng là thập vĩ. Thế nhưng coi như là như vậy nàng cũng vẫn là so với chính mình nhỏ yếu lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo, kể cả kỳ đệ đệ Osusuki Hamura cái phong ấn. Cái này là bực nào thổn thức. Vì vậy, Shiva mới sẽ không mắc phải loại sai lầm cấp thấp này. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp chính mình đối thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này chắc là sẽ không trở nên. Nếu tu luyện được không sai biệt lắm, chúng ta đây cũng không kém có thể đi trở về Konoha. Đã lâu không có đi trở về, không ngờ tới ta cũng có như vậy một tia quy trúc cảm. Shiva bên trong tâm hơi xúc động nói. Shiva bên người cô Izumi khẽ vuốt cằm gật đầu. Trong ánh mắt toát ra kiểu khác tâm tư. Vừa cười vừa nói. Shiva ca, chúng ta ở ẩm ướt xương lâm huấn luyện nhiều như vậy, cũng không biết Konoha thế nào. Còn có ngươi đã nói Akatsuki sự tình, cũng không biết nhẫn giới làm sao. Không cần lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thoát ly ta nắm trong tay. Shiva tự tin nói rằng, lấy hắn thực lực bây giờ có lòng tin nói ra lời như vậy. Hay là trưởng khống, chính là muốn xây dựng ở tính áp đảo thực lực cường đại phía dưới. Như vậy mới có thể thuận lý thành chương. Đây cũng là, 3 năm trước đây ngươi có thể một mình đánh Tam Quốc. Hiện tại Shiva ca thực lực của ngươi nâng cao một bước. Sợ rằng cái này nhẫn giới đã không ai là ngươi đối thủ a. Cô Izumi lời nói ngược lại không phải nói ngoa. Chẳng nói, ở 3 năm trước đây dường như Shiva liền đã đạt đến nhẫn giới tối cường. Coi như là nói Shiva vượt qua đã từng 2 đại nhẫn giới chi thần. Cô Izumi đối với lần này cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nàng mặc dù không biết nhẫn giới chi thần mạnh bao nhiêu, thế nhưng sự thực là, bây giờ Shiva thật sự là cường đại đến thái quá. Cường đại đến khiến người ta chân thật đáng tin. Bây giờ nhẫn giới nha, hoàn toàn chính xác không người là ta đối thủ. Bất quá về sau nha, liền không nói được rồi. Shiva trong lời nói, ẩn chứa một tia ý vị thâm trường. Một mặt nói, Shiva bỗng nhiên một bà ôm trầm cô Izumi, đưa nàng lâu ở trong ngực của mình. Chẳng lẽ còn có người Shiva ca ngươi càng mạnh sao? Ta vậy mới không tin. Không phải, chỉ ít nói, ở trước mặt của ngươi, ta vĩnh viễn là mạnh nhất. Sau khi nói xong, Shiva thuận tay kết một cái ấn, sau đó nhẹ nhàng ấn ở trên mặt đất. Bành một tiếng, 2 người lập tức biến thành một hồi yên vụ, biến mất ở ẩm ướt xương trong rừng. Mà lúc này đây, ở Konoha Ninja thôn ở giữa, Hokage ký túc xá bên trong, Kakashi đang ở hướng về Shiva ảnh phân thân báo cáo cái gì. Naruto cùng Sakura 2 người có chút chờ đợi lo lắng cái này. Đệ ngũ đại nhân, liên quan tới gần nhất Akatsuki cùng Sasuke động tĩnh vấn đề. Điểm này Kakashi lời nói vẫn chưa nói xong. Bành một tiếng, trước mắt Shiva bỗng nhiên biến thành một hồi yên vụ, lập tức biến mất ở trước mặt bọn họ. Kakashi cùng Naruto đám người ngẩn ra, không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, lại là một hồi yên vụ bạo phát. hai bóng người xuất hiện tại Hokage ký túc xá bên trong. Chính là trở về Shiva cùng cô Izumi hai người. Đệ ngũ đại nhân, các ngươi làm sao? Tất cả nói không nên gọi ta đệ ngũ đã bảo ta Shiva là tốt rồi. Coi như là hội báo nhiệm vụ cũng là. Gọi đệ ngũ có vẻ quá quen tay. Shiva cười ngồi ở trên bàn làm việc. Lập tức cho cô Izumi ném một ánh mắt. Cô Izumi hội ý, gật đầu, lập tức rời khỏi nơi này. Vừa lúc, cùng ta chỉ nói vậy thôi. Akatsuki, hướng đi. Sasuke cũng thuận tiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại Sasuke hẳn là đầy thế giới tìm kiếm Itachi a. Thật đáng buồn đáng thương nhị chủ giác gánh vác báo thù vận mệnh. Kết quả là lại giết mình người thân nhất. Thật đáng buồn, đáng tiếc, thương cảm. Kakashi dừng một chút, không ngờ tới Shiva bản thể sẽ ở đây cái mấu chốt trở về. Hắn cũng không có nhiều hơn giấu giếm. Cầm trong tay một phần văn kiện, mở miệng nói. Tại bên trong đoạn này thời gian, nhẫn giới xảy ra chuyện trọng đại món. Càng thêm tuyến báo tin tức truyền đến. Nham ẩn thôn Jinchuriki bị Akatsuki thành viên bắt đi. Thả dưới văn kiện, Kakashi diện vô biểu tình. Bất quá chuyện này cũng không có truyền ra. Dường như nham ẩn thôn Tsuchikage đại nhân có ý định giấu giếm tình báo này. Bởi vì 3 năm trước đây chế định chính sách vấn đề. Cho nên chúng ta mới chỉ có thể được tình báo này. Nghe vậy, Shiva sờ cằm một cái. Cho dù là nhà mình Jinchuriki bị bắt, Onoki lão già kia cũng có thể trầm trụ khí sao? Đã cùng, đối với Onoki mà nói, trọng yếu hơn chính là thôn vấn đề mặt mũi. Nếu như ngay cả thôn của chính mình Jinchuriki đều xem không tốt mà bị Akatsuki bắt được. Nếu là lưu truyền ra ngoài nói tuyệt đối sẽ bị nhẫn giới chế nhạo. Cho nên Onoki mới có thể im lặng không lên tiếng đồng thời phong tỏa tin tức. Điểm này ngược lại là phi thường phù hợp hắn cổ hủ tư tưởng. Còn gì nữa không? Mà căn cứ tuyến báo tin tức. Bắt lại nham ẩn Jinchuriki nhân không là người khác. Mà là Uchiha Itachi cùng vụ ẩn cấp phản nhẫn, nhẫn đao nhóm thất kiếm, một trong Hoshigaki Kisame. Vậy sao? Đã đến Gobi trình độ A. Sasuke lời nói. Mục tiêu là Itachi. Cho nên, hắn cũng đang tìm Akatsuki tung tích nha. Không sai. Chính là chỗ này. Lúc này, Naruto rất là thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Shiva đại ca. Chúng ta nhất định phải tìm về Sasuke. Nếu hắn mục tiêu là Itachi lời nói. Vậy thì do chúng ta chủ động xuất kích. Đem Itachi bắt lại, chờ một chút. Naruto, chứng kiến Naruto vọng động như vậy. Kakashi vội vã kéo lại Naruto. Để hắn không phải muốn nói thêm nữa. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.